Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 424, tỉnh lại cùng ngửa bài. Đất đỏ đại lục, y tế lều vải. Tí tách, bánh xe răng dưới sự dẫn động kim chỉ dây. Không biết mệt mỏi một chút, lại một xuống đi. Ngồi ở hai tờ trắng tinh giường bệnh trung gian thiếu nữ. Khi thì nhìn về phía bên trái, khi thì nhìn về phía bên phải, xinh đẹp trên dung nhan hoặc vui sướng, hoặc bi thương, hoặc có oán trách, mà bên kia, dựa lưng vào lều vải vách tường Dolphin là bị triệt để coi là người trong suốt. Hắn biểu hiện trên mặt, cũng ở đây dần biểu tình chuyển đổi đang lúc trở nên càng ngày càng phức tạp. Đây tột cùng là tại sao? Tại sao liều mạng đi giết kim sư tử Rex thành công? Tại sao cái này một cái giường khác thượng vốn nên chết đi thiếu nữ? Lại sống lại rồi? Tại sao dần biết rõ như thế? Lại hay lại là không có một chút ghen ý hướng? Trong lòng có 100.000 cái tại sao, Dolphin? Cảm giác ngực càng ngày càng ngăn, nhưng hắn vẫn không há miệng nổi đi hỏi. Bây giờ dần trên người, cả người tản ra một loại được đặt tên là hạnh phúc, khí tức. Bộ dáng kia, thật để cho nhân không đành lòng đi quấy rầy. Ho khan khặc, khặc ho khan, nước, ngươi đã tỉnh, nước, ho nhẹ đi qua, một lần nữa nghe được kia thanh âm quen thuộc thiếu nữ. Luống cuống tay chân sau sẽ nước đổ thượng, bưng lên đồng thời còn không quên một bên thổi nhẹ đến hơi nóng. Giúp Rex đệm tốt gối, cuối cùng trở đầy nụ cười đem chén nước đưa đến bên miệng hắn. Cô đông, liên tục mấy chén dưới nước bụng đi qua, giọng phảng phất lửa đốt tựa như Rex mới đã khá nhiều. Cảm ơn ngươi, tiểu dần, ngươi không việc gì liền có thể. Lời tuy như thế, thiếu nữ nước mắt lại không ngừng được chảy xuống, bởi vì thầy thuốc nói. Mặc dù coi như không bị thương tích gì, nhưng tiềm năng thân thể quá độ kích, không sai biệt lắm 1O5 loại trình độ đó. Đây chính là 1O5, vốn đang so với Rex đại 7 tuổi chính mình, cứ như vậy coi là trong nháy mắt liền nhỏ 3 tuổi. Một đời người lại có mấy cái 1O5 đây? Xin lỗi, cho người lo lắng, chấm ngoặc kép, cô lỗ lỗ. Rex lời nói mới lên tiếng một nửa, bụng liền bắt đầu điên cuồng, ầm ĩ. Phốp, ta đây phải ngươi cầm ăn. Phá thế mà cười dần lau đi nước mắt, xoay người chạy chậm rời đi. Cót két, xin chào, lại gặp mặt. Rex nhìn về phía bị cho ăn 3 thức ăn cho chó mà 2 quả đấm nắm chặt Dolphin. Đang nhìn hắn đồng thời, vẫn không quên quét qua đối diện treo đồng hồ báo thức. 1:05, khoảng cách Roger công khai xử hình còn có không tới 2 giờ. Bên ngoài lều cũng không có cái gì kêu đánh tiếng kêu giết. Pháo binh huyên náo thanh âm, xem ra chiến tranh đã kết thúc, còn lại những thời giờ này mặc dù không nhiều, cũng đủ hắn nhét đầy cái bao tử, lại phối hợp Weber đem Dragon đưa đến Roger trấn đi, nếu như nô lệ giải phóng. Kế hoạch tiến hành thuận lợi lời nói. Vù vù, vù vù, bực bội Dolphin, ở mấy cái hít thở sâu sau bình tĩnh lại, liên quan tới tiểu dần sự tình. Ta muốn nói một chút, đối với lần này cũng không nghĩ là Rex gật đầu một cái. Được, bất quá không phải là bây giờ, ta còn có những chuyện khác phải làm. Cảm giác mình bị đùa bỡn Dolphin, phạch một cái liền đứng lên. Nổi trận lôi đình nói, chuyện gì so với tiểu dần tương lai còn trọng yếu hơn. Gầm thét không giải quyết được vấn đề, đứng dậy Rex đi tới Chris Du mép giường, đợi thấy thiếu nữ kia điềm tĩnh ngủ cho sau, hắn mới tính chân chính yên lòng, coi như có thể sống lại, nhưng nàng bị nhưng là tới chết đau đớn, cũng còn khá cường sát rồi kim sư tử. Nếu không hắn thật không biết nên như thế nào tha thứ chính mình nhỏ yếu. Bất quá lần này chi nhiều hơn thu tiêu hao nếu so với tưởng tượng đại. Chính là có, Rokugan, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng phải thời gian mấy tháng. Vậy ngươi nói à, nói muốn đi làm cái gì? Ngươi đừng mơ tưởng qua loa lấy lệ ta đây. Người này rõ ràng đã cướp đi Tiểu Dần, tâm, nhưng vẫn là đối với khác. Đừng, nữ tính ôn nhu như vậy. Nghĩ đến đây, Dolphin kia kiềm chế đã lâu tức giận, không cam lòng, vào giờ khắc này hết thảy nổ đi ra, cho tới ngay cả lời ngữ cũng mang theo, giọng quê. Thu hồi ánh mắt, Rex xoay người, ta cũng không phải là hải quân, không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, không, rời chuyển động thân thể Dolphin, gắt gao chắn trước mặt Rex, trên trán gân xanh bởi vì tức giận mà có chút nhảy lên. Khốn kiếp, ngươi chân ái Tiểu Dần sao? Yêu, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được. Muốn xem hành động, dù là bị chửi, Rex cũng không có đi tức giận. Hắn không nghĩ thiếu nữ kẹp ở giữa làm khó. Nhưng Dolphin vẫn như cũ không thuận theo bất nào. Đối mặt suy yếu Rex, hắn lại lựa chọn tiến lên một bước. Ngay sau đó sau lưng liền truyền tới một đạo lạnh lùng tầm mắt. Ngươi muốn làm gì? Lửa giận hướng đầu Dolphin, trong nháy mắt có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Cũng thua thiệt như thế, hắn cũng coi như hoàn toàn tỉnh táo lại. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, không việc gì, cười một tiếng đại thúc từng nói qua. Ngươi là nhìn hoa tốn tâm tư rất nhiều, thực ra trong lòng rất chân thành nhân, dân san đã qua có chút phức tạp. Điểm nhỏ này đào cũng là biết, cho nên ngươi không cần phải vì thế tức giận. Rex đại độ cùng lý trí, để cho Dolphin xấu hổ không thôi tự dung. Ta, chấm ngoặc kép, tốt tốt, yên tĩnh một chút. Sau ba ngày, chúng ta ở Roger trấn bàn lại, đưa cho Dolphin mỉm cười một cái sau. Vòng qua hắn Rex đi về phía Clint Barton. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì ông ba phải. Nhưng mới vừa rồi Dolphin coi như là lửa giận ngút trời. Cũng không có từng sinh ra một tia sát ý. Có chẳng qua là nồng nặc không cam lòng. Cùng với vội vàng, đã như vậy, hắn cần gì phải lấy tư thái người thắng đi hùng hổ dọa người. Đối với Clint Barton khẽ gật đầu sau, Rex nghiêm túc mở miệng. Cảm ơn, Clint Barton nhàn nhạt nói. Một cái nhấc tay mà thôi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, loại này vừa coi cảm tràn đầy trả lời. Trước hết để cho Rex ngẩn người một chút. Sau đó hắn không khỏi tức cười nở nụ cười. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, được này lây. Khóe miệng của Clint Barton cũng có chút câu khởi. Xem ra là không sao. Mới vừa rồi ta còn cân nhắc có muốn hay không hủy bỏ chúng ta chiến đấu. Cảm nhận được Clint Barton quan tâm, Rex cũng không vạch trần hắn ngạo kiều. Sao lại thế? Cho ta một năm liền có thể. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép. Mở miệng Clint Barton. Ngưng mắt nhìn Dolphin lặng lẽ rời đi bóng lưng. Đợi đến hắn bóng người hoàn toàn đi xa sau mới bổ sung nói. Làm một vương. Người đại nhân từ. Cũng không phải là sinh tử tranh nhau. Chấm ngoặc kép. Iso đang ở bộ tổng chỉ huy. Cùng hải quân thương lượng kim sư tử chuyện, hắn để cho ta mang cho ngươi lời nói, hỏi một chút dân san ý kiến, chẳng qua là thuận miệng nhắc tới Clint Barton thoại phong nhất. Chuyện, Rex trong mắt liền nhiều hơn rất nhiều hiểu ra, mặc dù kim sư tử chết, nhưng còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết, là đem đầu hắn cho hải quân đi uy hiếp hải tặc, hoặc là cấp cho hắn một trận tang lễ. Tựa như cùng trong trí nhớ sang đối với dâu trắng làm như vậy. Ừ, nếu như nàng nguyện ý lời nói. Chờ một chút, mặc dù cơ hồ đoán được câu trả lời. Nhưng Rex hay lại là xoay người trở lại bên trong lều cỏ. Trải qua vô nước biển hòa hoãn. Vừa mới tỉnh lại thiếu nữ vừa thấy hắn đi vào. Lập tức đem đầu giấu trong chăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng loại này làm chuyện sai, hùng hài tử. Phản ứng. Để cho Rex nhìn đến chân mày cuồng loạn. Dao. Giận vén chân Rex. Đập vào mắt nơi tràn đầy trong trắng lộ hồng mê người chi cảnh. Dao. Phi tương chân hạ xuống Rex. trong lòng tức miệng mắng to. Tên khốn kia hỗ trợ thay quần áo. Bên trong đa xuyên đồ bệnh nhân sẽ chết à? Phải nói mấy lần trước Chris Du thẳng thắn tương đối là tình thế vội vã. Nhưng lần này đây, tỉnh táo, chấm ngoặc kép, lần nữa nhớ tới mới vừa rồi kia nhìn thoáng qua Rex. Không nhịn được nét mặt già nua ửng đỏ. Hô, hao tốn không thiếu thời gian. Cuối cùng đem tâm tình đè xuống, Rex thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dân san, ta, chấm ngoặc kép, là ca ca lời nói không liên quan. Ba, coi như cách chăn có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là nghe rõ. Rex bất đắc dĩ nâng trán. Chuyện này, liền như vậy, biết chuyện này càng nói càng mập mờ. Rex, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Dân san, kim sư tử, chấm ngoặc kép, di di, nói phân nửa. Rex, bị thiếu nữ thoát ra đầu nhỏ cắt đứt. Nàng nghiêm túc một chút gật đầu. Ca ca, ta không ngại. Rex thiêu mi, làm sao ngươi biết? Bị đưa tới lúc nghe các nàng nói. Ca ca không phải đã nói, chỉ có còn sống nhân mới trọng yếu nhất. Ngươi cũng biết à, thật là đau. Mi hóp tiên sinh, ta mình có thể. Chấm ngoặc kép, bên ngoài lều truyền tới thanh âm. Để cho thưởng thiếu nữ một cái đàn cái chán. Rex lập tức so với chớ có lên tiếng thủ thế. Chris Du nhu thuận gật đầu một cái, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hi, thật giống như lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Tuyệt sẽ không có lần nữa rồi. Không đành lòng lại trách cứ Chris Du, Rex yên lặng làm quyết định. Bởi vì thực lực không đủ bất đắc dĩ, đây đã là lần thứ hai. Hắn muốn càng cố gắng, trở nên so với tất cả mọi người đều cường, từ đó tránh cho loại chuyện này nữa ba nữa bốn sinh. Đi vào dần cái trán bị mồ hôi lấm tấm phủ đầy. Xin lỗi, Rex, bây giờ chỉ có quân lương. Cảm ơn, tiểu dần, chấm ngoặc kép, tiến lên hai bước nhận lấy cái dương. Rex vẫn không quên cho phía sau hỗ trợ Clint Barton một cái ánh mắt. Giao cho ta, bộ chỉ huy tạm thời. Không được, các ngươi thật là quá đáng. Kim sư tử chết, cũng có chúng ta hải quân một nửa công lao. Các ngươi cũng đừng lòng quá tham. Danh kiếm, Junen, Gung, Kumu, đều cho các ngươi. Kim sư tử đầu thuộc về chúng ta. Đối ngoại tuyên truyền cũng phải bằng vào chúng ta làm chủ. 1500 triệu, Belly tiền thưởng cũng sẽ không thiếu các ngươi chút nào. Trước bàn hội nghị, lấy Akainu là phái chủ chiến, các tướng lãnh mặt đỏ tới mang tay hướng về phía Rex hai người, ra cường mà có lực thanh âm. Xem xét lại lấy Suru làm đại biểu, bồ câu phái, tướng lãnh hải quân môn. Chính là giữ vững trầm mặc, từ khi nào thì bắt đầu, bọn họ mở ra này phiến khó phân thiệt giả, lời nói dối không ngừng, lợi ích trên hết là sinh môn, đây. Siki kiếp hạ khi còn sống mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng hắn bây giờ đã chết, chư vị cần gì phải hùng hổ dọa người. Lần này tham chiến lấy thuộc hạ thân phận đến cười một tiếng. Ở Rex chuyển đạt Chris Du ý nguyện sau, cũng bắt đầu cùng tại chỗ các tướng lãnh tranh chấp, đưa đi Clint Barton, đem Chris Du nhờ cậy cho dần chiếu cố. Sau đó chạy tới Rex không nói gì, mà là nhìn bên trong phòng họp trong một phòng khác, nơi đó Sengoku đang ở hướng ngũ lão tinh làm báo cáo. Còn có nghe mệnh lệnh bọn họ, chính là bởi vì chết, mới chịu cầm đầu hắn tạo phúc xuống. Két, Akainu phản kích, bị sau đó tiếng đẩy cửa cắt đứt. Xuất hiện sắc mặt của Sengoku nghiêm nghị, phía trên đã có quyết định, lần này chiến dịch, đúng sự thật công bố ra ngoài. Sengoku đại tướng, chấm ngoặc kép, phạch một cái đứng dậy Akainu, lập tức gặp phải Sengoku đưa mắt nhìn. Sakazuki trung tướng, ngươi xin xuống, bây giờ lập tức đi chuẩn bị. Tốt, vẫy tay được rồi quân lễ Akainu, dùng phẫn hận ánh mắt nhìn lướt qua Rex hai người. Bọn họ hành động này sẽ rơi cái tốt danh tiếng, nhưng đối với hải tặc lại không có bất kỳ trấn nhiếp tác dụng. này ngược lại sẽ giúp phòng hải tặc môn đối với kim sư tử sùng bái tình. Chịu có hải tặc có thể như vậy nói, kim sư tử thật lợi hại, cho dù là chết cũng có thể được đối thủ tôn trọng. Các ngươi đám này đáng chết giả nhân giả nghĩa người. Cót két, đem đỏ đất đá hướng cũng dẫm ra băng liệt Akainu, mang theo kinh người hơi nóng đi xa, đặt mình trong đó tướng lãnh hải quân môn. Dù là bị làm cả người bốc mồ hôi, cũng không có ai dám rời đi chỗ ngồi. Tan họp, Greg quốc vương, mời lưu xuống, vung tay lên Sengoku, đưa mắt nhìn sang Greg. Hắn đen nhánh kia trong hai con ngươi, bị chất vấn cùng tìm tòi nghiên cứu thần sắc thật sự bổ túc. Cuối cùng muốn tới a, chấm ngoặc kép, đại thúc, đa ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực đi. Đa tạ tiểu ca quan tâm. Sengoku các hạ, tại hạ cáo từ. Kiến Rex cũng không có cầu viện ý tứ, rời đi cười một tiếng vẫn không quên đối với Sengoku có chút khom người. Suru trung tướng, người hỗ trợ an bài một chút Iso dùng cơm, sẽ dùng ta phần kia. Lựa chọn có đi có lại, Sengoku biểu tình hơi có hòa hoãn. Bất quá các loại, chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi, hắn liền một lần nữa nghiêm túc. Greg quốc vương, xin người giải thích một chút The Kingdom of Heaven quân đội điều động. Cùng với Giant Warrior đoàn hải tặc phục xuất, ngồi ở đối diện hướng Greg nheo mắt lại, cười một tiếng đại thúc đem hết toàn lực. Muội muội ta chết một lần, ta tự mình cũng bỏ ra đại khái một ô năm tuổi thọ mới điện định chiến cuộc. Sengoku đại tướng, ngươi cho là như vậy bỏ ra quá lớn sao? Đó cũng không phải là ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của lý do. Kiến Rex rốt cuộc bắt đầu trắng trợn, không an phận. Sengoku biểu tình thì càng nghiêm nghị rồi. Biết những chuyện này không gạt được Rex, dứt khoát thiêu minh nói. Trong hai năm qua, các ngươi lại là thế nào làm? Đáp ứng ban đầu tốt vật liệu cung cấp càng ngày càng ít không nói. Còn có đoạn thời gian trước ngươi và Gap trung tướng không cáo tới. Hơn nữa, ta lại không cướp thế giới chính phủ địa bàn. Kim sư tử địa bàn có thể có 13 cái gia nhập liên bang. Ngươi khẩu vị quá lớn, bị thế giới chính phủ cùng hải tặc chung nhau bảo vệ. Có, đồng thời chi phối, quốc gia. Ở Grand Line còn thiếu sao? Ngươi, phanh, vỗ bàn lên Sengoku trên người dâng lên kinh người khí thế. Ngược lại chậm rãi đứng dậy, Greg lại bình bình đạm đạm không lọt bất kỳ khiếp ý. Hắn biết rõ, bây giờ hải quân không tinh lực như vậy cướp kim sư tử để lại địa bàn. Bởi vì Mariezoa biến cố, đưa đến toàn bộ hải quân không thể không toàn lực ứng phó đi bắt những thứ kia chạy trốn nô lệ. Từ đó bằng nhanh nhất độ vãn hồi thiên long nhân, quý báu tài sản, cùng mặt mũi. Mặc dù duy chỉ có Akainu lấy được tiến quân Grand Line mệnh lệnh, nhưng Giant Warrior đoàn hải tặc Brocky cùng Dory cũng không sợ hắn. Đã ở Elbap nghỉ ngơi lấy sức rất lâu hai người này. Mặc dù không quá có thể cùng đối địch, nhưng tùy tiện một cái đứng ra, không nói đánh bại, ngăn lại bây giờ Akainu vẫn là không có vấn đề. Tự thu xếp ổn thỏa, đối mặt vị nhưng bất động Greg, bỏ lại những lời này Sengoku lần nữa ngồi xuống lại, mặc dù biết bây giờ không động thủ là thả hổ về rừng. Nhưng nếu như hắn động thủ, bên ngoài hải quân binh lính thì như thế nào nhìn hết thảy các thứ này? Thì như thế nào đối mặt cứu bọn binh lính cười một tiếng? Huống chi thầy thuốc đã nói rất rõ ràng, Greg cũng không có gì vết thương chí mạng, chẳng qua là tiêu hao quá độ. Nếu như hiện tại tại động thủ lời nói, vạn nhất bị đối với phương chạy, khả năng này chính là loạn càng thêm rối loạn, nhất là nơi này cách Đông Hải rất gần dưới tình huống. Roger công khai xử hình thuận lợi thi hành, là yêu cầu ưu tiên nhất thi hành điều kiện. Lần này thật không có đường lui. Vậy thì như thế nào? Dĩ nhiên, gặp lại sau, Sengoku đại tướng, biết Sengoku chiếu cố đến quá nhiều. Từ đó không cách nào động thủ, Rex xoay người rời đi. Ngũ lão tinh đang bận đường dây nói rất rõ ràng. Nếu như nơi này hắn giữ vững muốn cướp kim sư tử địa bàn. Năm nay thế giới hội nghị hắn này, chủ tịch quốc hội, liền gặp phải lấy thiên long nhân dẫn đầu. Cái khác 49 quốc gia, vây công. Trong vây công cho cũng không phức tạp. Tân hải đảo tồn tại là hải tặc cung cấp quá nhiều tiện lợi. Cần phải có giam quản người. Cái này giam quản người. Dĩ nhiên là hải quân. Bọn họ sẽ ở The Kingdom of Heaven hàng tuyến thượng thành lập mấy cái hải quân chi bộ. Dùng để giám thị, ngăn được The Kingdom of Heaven ngày càng thế lực to lớn. Nếu như sau mấy tiếng, Roger không có làm ra đại hải tặc thời đại khai mạc tuyên ngôn. Vậy hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn, cùng thế giới chính phủ khai chiến, hoặc là bị buộc tiếp nhận cái này đề tài thảo luận. Nhưng là Roger nếu như làm, vậy thế giới này liền không bao giờ nữa là thế giới chính phủ độc đoán. Đến lúc đó thế giới chính phủ chỉ là đối mặt không cùng tầng suất hải tặc liền sức cùng lực kiệt rồi. Bọn họ còn dám dùng loại này thủ đoạn cường ngạnh, bức bách hắn hoàn toàn ngã về phía hải tặc, trở thành như bích mầm, dâu trắng loại cấp bậc đó thế lực đối nghịch sao? Nổi gió, không, là gió thổi mạnh vân phi dương a. Đi ra lều vải Rex, không có nhìn vội thu long vật liệu rời đi hải quân, mà là nhìn về phía không trung kia luôn ánh sáng mặt trời. Tiếp theo chính là rời khỏi nơi này trước, lại đem Dragon nhận lấy rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.